Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 698 bị truy nã. Tiếp theo nháy mắt, các nàng đã xuất hiện ở hầm ngầm bên trong. Không biết tên du hành vũ trụ viên trước tiên làm ra đề phòng động tác. Dư lại nữ bí thư, Malik lão nhân cùng hắn cái kia dáng người nổ mạnh nữ nhi cũng phản ứng lại đây, đưa chúng ta trở về, làm FBI cùng Hydra hai mặt gián điệp. Stryker nam tước tình phụ đầy mặt sát khí. Nàng động tác nhanh như tia chớp. Họng súng trực tiếp nhắm ngay Daisy, nhìn như nàng ở cảnh cáo. Thực tế nàng rút súng nổ súng động tác liền mạch lưu loát. Tựa hồ chuẩn bị trước trọng thương Daisy. Lúc sau lại tìm kiếm cái kia có thể đem bọn họ đưa trở về kim sắc bao tay, ngu xuẩn. Daisy tay, phải ngón trỏ nhẹ nhàng một chút. Từ lực phát động, gia thang viên đạn rơi xuống đất. Nữ bí thư súng lục càng là rời tay bay ra. Không riêng tay nàng thương, dáng người nổ mạnh nữ nhân trong tay chủy thủ. Không biết tên du hành vũ trụ viên trong tay côn sắt đều bay lên thiên, Hydra là của ngươi. Đưa chúng ta trở về đi. Chúng ta từ đây rời khỏi Hydra. Malik lão nhân còn tính thức thời, bất quá Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng lần lượt xem qua đi. Malik lão nhân, nữ bí thư, dáng người nổ mạnh nữ nhân. Không biết tên du hành vũ trụ viên đều bị nàng nhìn kỹ một lần, bọn họ đều bị tổ ong ký sinh. Ký sinh tế bào đều ở vào ẩn núp trạng thái. Bọn họ không hề sở giác. Mấy người này chỉ cần có một cái trở lại địa cầu. Đạt được sung túc chất dinh dưỡng sau. Tổ ong liền sẽ trọng sinh, bọn họ cần thiết chết ở viên tinh cầu này, nữ bí thư phiêu phù ở giữa. Không trung súng lục nhẹ nhàng chuyển động. Họng súng nhắm ngay thân hình cao lớn. Diện mạo kiên nghị. Có thể xưng là anh Tuấn không biết tên du hành vũ trụ viên. Hắn chính là ở Malik trước 2 năm. Thông qua truyền tống cự thạch đưa lại đây xui xẻo du hành vũ trụ viên. Hắn đồng bạn đều đã bị tổ ong hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Hắn là duy nhất người sống sót. Ta không quen biết ngươi. Đối mặt họng súng, hắn ý đồ giải thích. Daisy gật gật đầu. Ta cũng không quen biết ngươi, nhưng là bằng hữu của ta Rio. Fit đối với ngươi thực khó chịu. Ngươi phá hủy hắn cùng bạn gái gian tình yêu. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ta đối với ngươi thực khó chịu. Nàng nói không ai hiểu nói. Theo sau khấu động cò súng, vẻ mặt mê hoặc du hành vũ trụ viên ngã xuống cát đất bên trong, làm cho bọn họ mở miệng nói thật. Lúc sau chúng ta triệt, Daisy nói tiên án mấy người tử hình. Bất quá Viper cũng không phải cái gì người tốt. Giết chết mấy cái trước đồng liêu. Không có nửa điểm áp lực tâm lý, vì phòng ngừa tổ ong ký sinh ở Viper trên người. Daisy ở hai người bên người giá nổi lên năng lượng hộ thuẫn. Lúc sau Viper bắn ra mấy sóng đạm lục sắc bột phấn. Mấy người biểu tình liền lâm vào dại ra, lão Malik không nhiều ít tin tức giảng thuật. Nữ bí thư biết đến nhiều nhất, nàng lại giao đãi Stryker nam tước nắm giữ hai điều chính phủ ám tuyến. Ba cái bí mật căn cứ quân sự cùng một cái gửi mấy chục cân văn kiện két sắt đến nỗi đại cục trường. Nhớ mãi, không quên hoàng kim nàng cũng không biết. Hẳn là chỉ có nam tước bản nhân biết rơi xuống, quá đáng tiếc. Lại là một cọc lịch sử nghi án A. Người nào đó vì không tìm được hoàng kim mà thở ngắn than dài, 5 phút sau, nàng đem Viper đưa về địa cầu, phong bế hầm ngầm, làm này mấy cái Hydra phần tử cùng tinh cầu cùng nhau tiêu vong đi, quỳ một gối xuống đất. Nàng mang lên Infinity Gauntlet, 5 ngón tay mở ra, yêu diễm đến sáng lạn đến cực điểm màu tím ngọn lửa bay lên không dâng lên. Cũng theo nàng động tác phản xung hướng đại địa, Daisy toàn thân lông tơ khổng cùng nhau mở ra. Kim sắc năng lượng phun trào mà ra. Kim sắc năng lượng khống chế màu tím khí xoáy tụ không ngừng đánh sâu vào chấm đất xác. Lòng đất cùng tâm trái đất nguyên bản bình tĩnh như nước lặng tinh cầu bắt đầu rồi rất nhỏ đong đưa. Nó đong đưa biên độ càng ngày càng cường. Đại địa chỗ sâu trong như là ẩn chứa một con cự thú. Nó không cam lòng diệt vong. Đồng phát ra rung trời giống giận. Power Stone không cần liếc mắt đưa tình. Nó chỉ coi trọng lực lượng. cũng chỉ thừa nhận lực lượng hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở đây di phía sau. Kim sắc bụi mù bọc mang theo không thể địch nổi màu tím lực lượng xông thẳng xuống đất hạch giữa. Cho viên tinh cầu này trung tâm một cái một đòn chí mạng, cứng rắn vô cùng tâm trái đất như là gặp một cái lực lớn vô cùng cường đạo. Cứ việc nó nỗ lực bảo hộ chính mình ra viên, nhưng vẫn là bị ngoại lực đem chính mình ra tạp đến nát nhừ. Tinh hạch bị Daisy một quyền đánh nát, 10 giây. Đây là nàng tính toán ra tinh cầu nổ mạnh thời gian, màu tím năng lượng bao phủ viên tinh cầu này. Trên mặt đất cát sỏi, cột đá, thổ sơn đều bị phân giải thành thuần túy năng lượng. Tinh cầu nơi xa quan khán như là phủ thêm một tầng sa mỏng, lúc này tinh cầu mặt ngoài từ lực cùng dẫn lực đã cực kỳ hỗn loạn. Daisy phát động Space Stone, tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở ngoài không gian. Nàng xa xa nhìn này viên sắp tiêu vong tinh cầu yên lặng đếm hết 9, 8, 7, nhị, 1, lóa mắt hết sức ánh lửa từ tinh cầu nội hạch lao ra. Mắt thấy tinh cầu mặt ngoài đại lục bản khối phá thành mảnh nhỏ. Cũng ở không đến một giây thời gian bị phóng lên cao lửa cháy thổi quét, so tinh cầu đường kính đại. Mười mấy lần bụi mù bị nổ mạnh lực nhằm phía bốn phương tám hướng. Phảng phất biến thành một cái siêu đại phao bơi. Chỉ là cái này phao bơi lại tại hạ một cái chớp mắt bị cao năng lượng sở bao phủ. Hóa thành càng thêm thật nhỏ toái khối, một viên tinh cầu bị đánh cho bụi vũ trụ. Nó quá vãng, nó văn minh đều thành qua đi. Rốt cuộc tìm không thấy một tia dấu vết. Daisy ở nổ mạnh nhất bên ngoài nhìn này hết thảy. Lại vây quanh nổ mạnh phạm vi bay một vòng. Không có nhìn đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ở trong vũ trụ huyền ngừng 5 phút. Yên lặng quan sát đến bốn phía. Cho dù có sống sót ký sinh thể hiện ở cũng nên đã chết. Nàng tay phải xoay tròn nửa vòng. Infinity Gauntlet phát động Space Stone. Cùng với một trận u quang trở về địa cầu, ở nàng sau khi rời đi thứ 9 tiếng đồng hồ. Lưỡng đạo kim sắc thân ảnh kéo thật lớn đuôi diễm một trước một sau đi tới nổ mạnh hiện trường, bọn. Họ hình thể đều là người thường trình độ. Ăn mặc chỉnh tề thống nhất màu lam chế phục. Mang kim sắc mũ giáp. Mũ giáp ngay trung tâm bát giác tinh lộng lẫy rực rỡ, này không phải bình thường hành tinh hủy diệt. Cũng không phải siêu cự hình chiến hạm chủ pháo tạo thành. Này hình như là nhân vi, giả quét trước mặt tinh hệ không bình thường năng lượng dao động. Hoàn nguyên ngay lúc đó tình cảnh, hai người chung so tuổi trẻ nam nhân nhịn không được nói. Vừa dứt lời, mũ giáp của hắn liền phát ra một trận ánh huỳnh quang. Phụ cận tinh hệ nội không bình thường năng lượng dao động đều bị phản đầy tính toán ra tới. Cũng làm rõ ràng hình ảnh xử lý, cái này không phải. Cái này cũng không phải. Hẳn là cái này. Lang mạn mang y bách phu trưởng. Đây là cái tân vũ trụ uy hiếp. Nova có hẳn là tập nã cái này phá hư tinh cầu ra hòa. Người trẻ tuổi trong thanh âm có phấn. Chấn. Cũng có mới lên chiến trường một ít bất an. Tuổi già Nova bách phu trưởng không có làm tiến thêm một. Bước tỏ vẻ. Mà là dùng Nova có mỗi cái thành viên đều có siêu cấp máy tính đầu cuối đem hiện trường hoàn. Toàn già quét một lần, hắn thanh âm có chút tang thương cùng vô lực. Richard, người quá nôn nóng. Chúng ta hiện tại không có thời gian điều tra chuyện này. Trung ương máy tính, ta lấy bách phu trưởng chức vụ làm ra như sau ký lục mục tiêu điều mục 21.985. Danh hiệu tạm định vì diệt tinh giả, hoạt động khu vực là hệ ngân hà, uy hiếp cấp bậc cao hơn. Hành tinh cấp. Không xác định hay không đến vũ trụ cấp bị cáo tội danh. Phá hủy một viên tinh cầu. Trên tinh cầu hư hư thực thực có 3 cái trí tuệ sinh mệnh cầm tù phương thức. Kiến nghị chế tạo siêu kiên cố. Có thể hấp thu năng lượng đánh sâu vào kim loại phòng, phương thức chiến đấu. Mục tiêu có tay không phá hủy tinh cầu năng lực hoặc trang bị. Còn lại phương diện số liệu không đủ. Tạm không ký lục. Hết chương.